Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đẩy mạnh phu lang mình ngã xuống đất. Còn dám ra ngoài nói xấu người khác nữa thì đừng trách ta không khách sáo. Vương Đại ban đầu còn có chút oán hận Ngụy Thanh Sơn. Kết quả vấn đề lại nằm ở phu lang nhà mình. Lỡ mất cơ hội này, hắn làm sao không tức cho được. Lâm Ngư ở nhà thêu cả ngày. Cậu đứng dậy đi lại vận động một chút. Thấy mặt trời đã ngả về Tây, Lâm Ngư bèn bê khung thêu ra nhà chính. Cậu ăn cơm xong liền đóng cửa nghỉ ngơi sớm. Bạch Tuyết được cho nằm ngủ ở nhà chính, còn Đại Hắc thì nằm ở cửa. Như vậy nếu có động tĩnh gì cậu cũng biết được ngay. Lâm Ngư quen ngủ cạnh Ngụy Thanh Sơn. Hôm nay hắn không về nên cậu hơi khó ngủ. Đã cuối tháng 2 rồi, trời cũng ấm lên rồi mà cậu vẫn thấy hơi lạnh. Tự mình ấm hồi lâu mới làm nóng được chăn. Nếu Ngụy Thanh Sơn ở đây thì chăn đã ấm từ lâu rồi. Có hai con chó săn canh nhà, Lâm Ngư cũng không sợ nữa. Dịch người sang phía Ngụy Thanh Sơn hay nằm rồi ngủ thiếp đi. Lâm Ngư ban ngày thêu hoa, ban đêm cho hai con chó săn canh cửa. Hà Đông Đông cũng thường xuyên đến nói chuyện với cậu, chỉ là Ngụy Thanh Sơn không có nhà, cậu hơi nhớ hắn. Cậu đếm từng ngày chờ Ngụy Thanh Sơn trở về, còn 4 ngày nữa là hắn sẽ về. Hôm nay Lâm Ngư cũng ăn cơm và nghỉ ngơi sớm, cậu vẫn chưa buồn ngủ. Trời đã tối được một lúc rồi, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào trong nhà. Đang lúc sắp ngủ thì cậu nghe thấy tiếng chó sủa. Lâm Ngư giật mình, là tiếng sủa của Đại Hắc, không phải tiếng sủa hung dữ, mà là tiếng sủa nhỏ nhẹ. Lâm Ngư vội vàng ngồi dậy, sợ có kẻ xấu đột nhập vào sân. Ngư ca nhi, ngủ rồi sao? Nghe thấy giọng Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư vội vàng xỏ dép, thắp đèn. Thanh Sơn, Huy về rồi. Ừ, là ta, mở cửa đi. Lâm Ngư vội vàng thắp đèn dầu, rồi cuống quýt mở cửa. Ngụy Thanh Sơn nhìn thấy tiểu phu lang của mình quần áo xộc xệch, khẽ cười một tiếng. Sao lại gấp gáp thế này? Coi chừng bị cảm lạnh. Người Ngụy Thanh Sơn dính đầy bùn đất, trên tay còn xách hai sâu cá. Một sâu là hắn bắt được khi đào sông, sâu còn lại là của Thuận Tử nhờ hắn mang về. Đệ cứ nằm nghỉ đi, ta tự đun nước tắm là được. Ta không buồn ngủ, ta đi đun nước cho huynh. Ngụy Thanh Sơn đã về, Lâm Ngư rất vui. Nhìn hắn người đầy bùn đất là biết công việc này không dễ dàng. Ngày ngày ở dưới sông, chắc là ngủ cũng không ngon, ăn cũng không no. Lâm Ngư rất xót xa, vội vàng đi đun nước. Lâm Ngư đun một nồi nước lớn, Ngụy Thanh Sơn đến xách nước. Ta tắm ngoài sân là được rồi, tắm trong chậu không sạch. Được, hâm nóng lại đồ ăn là được rồi. Sâu cá kia là của nhà Thuận Tử, nhờ ta mang về hộ. Ừ, mai ta mang sang cho Liên ca nhi. Lâm Ngư cũng không nấu nướng cầu kỳ, sợ Ngụy Thanh Sơn đợi lâu. Giờ cũng muộn rồi, ăn xong còn nghỉ ngơi. Cậu chỉ xào một đĩa trứng, trộn một đĩa rau dại, nấu bát canh bột mì, rồi hâm nóng 4 cái bánh bao cho Ngụy Thanh Sơn. Cậu làm xong thì Ngụy Thanh Sơn cũng đã thay quần áo sạch sẽ. Lâm Ngư bưng cơm lên. Sao lại đột nhiên về vậy? Để ở nhà một mình ta không yên tâm, nên về xem sao. Yên tâm, không phải chỉ mình ta về đâu, huynh đệ nhà họ Hà cũng về rồi. Mai chúng ta cùng lên trấn. Ăn cơm nhanh đi, đồ ăn ở chỗ đào sông không ngon. Bữa nào cũng là bánh bột ngũ cốc, rau luộc, mỗi người chỉ được 2 cái bánh. Ngụy Thanh Sơn ăn khỏe nên không đủ no. May mà Lâm Ngư có làm thêm bánh cho hắn. Giờ được ăn trứng xào, uống canh bột mì nóng hổi. Ngụy Thanh Sơn cảm thấy ngày tháng tốt đẹp cũng chỉ có vậy. Đệ đi ngủ đi, trời không còn sớm nữa. Thấy Ngụy Thanh Sơn ăn hơi vội, Lâm Ngư biết đồ ăn ở chỗ đào sông không ngon. Không sao, ta không buồn ngủ. Ta đi làm thêm mấy cái bánh cho huynh mang theo ăn dọc đường. Phiền quá, ta mang theo mấy cái bánh bao là được rồi. Sao được? Lâm Ngư kiên quyết vào bếp làm bánh hành, lại lén luộc thêm 4 quả trứng bỏ vào túi vải. Ngụy Thanh Sơn ăn cơm xong liền đi nghỉ ngơi, mai còn phải dậy sớm lên trấn. Ngụy Thanh Sơn ôm Lâm Ngư, nhắm mắt là ngủ, gà vừa gáy đã dậy. Ngụy Thanh Sơn mặc quần áo, đứng dậy, không cần dậy đâu, sáng không cần ăn, dọc đường ăn bánh là được rồi. Vậy huynh mang theo nước nóng đi. Biết rồi. Lâm Ngư khoác áo tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cửa. Không còn mấy ngày nữa, đừng về nữa, mệt lắm. Ừ, để giữ gìn sức khỏe. Ngụy Thanh Sơn cầm đuốc đi ra ngoài. Trời sáng, Lâm Ngư cũng dậy, quần áo của Ngụy Thanh Sơn để ngoài sân, dính đầy bùn đất, cậu ngâm vào nước, lát nữa giặt, ăn cơm xong cậu lại tiếp tục thêu hoa. Mãi đến gần giờ ăn trưa mới nhớ ra mình quên mang cá sang cho Liên Ca Nhi. Vội vàng bỏ dở việc, xách cá đi sang nhà Liên Ca Nhi. Liên Ca Nhi, có nhà không? Ơi, có đây. Liên Ca Nhi đang giặt quần áo ngoài sân, thấy Lâm Ngư đến liền vội vàng ra đón. Phu quân y được đi làm cũng là nhờ Ngụy Thanh Sơn giúp đỡ. Lâm Ngư đưa sâu cá sang. Liên Ca Nhi ngạc nhiên một chút, liên tục từ chối. Ngư Ca Nhi, ngươi làm gì vậy? Liên Ca Nhi, ngươi hiểu lầm rồi. Đây là Thuận Tử Ca nhờ Thanh Sơn mang về. Thanh Sơn cũng bắt được một sâu đấy. Liên Ca Nhi nghe vậy mới vui vẻ nhận lấy. Nhà y đã lâu rồi không được ăn thịt cá. Nghe thấy tiếng động, nương Thuận Tử cũng từ trong nhà đi ra. Bà đi lại hơi khó khăn, nhưng tinh thần trông khá tốt. Đây là Ngư Ca Nhi à? Vâng. Cháu chào bà. Hôm qua Thanh Sơn về rồi à? Vâng. Nửa đêm mới về, sáng sớm đã đi rồi. Liên Ca Nhi tiễn Lâm Ngư ra cửa, dúi vào tay cậu một nắm lạc. Cảm ơn ngươi, chỉ là chạy việc vặt thôi mà. Liên Ca Nhi, ngươi bận việc đi. Buổi trưa, Liên Ca Nhi làm cá. Tiếc là phu quân y không có nhà nên không được ăn. Cá để không được lâu, y liền nấu canh cá cho bà và mình cùng ăn. Trong nhà cũng coi như được bữa có thịt cá. Lần này Thuận Tử đi đào sông về được hơn 300 văn. Đủ cho nhà y sống một thời gian rồi. Lâm Ngư về nhà cũng nấu canh cá, ăn với cơm một bát rồi lại ngồi vào khung thêu tiếp tục làm việc. Lâm Ngư tính ngày, hôm nay Ngụy Thanh Sơn sẽ về. Cậu mỉm cười, nghĩ đến việc làm món ngon cho Ngụy Thanh Sơn ăn. Đi đào sông vất vả lắm. Ngư Ca Nhi, Hà Đông Đông chạy nhảy đến, trên tay còn cầm bánh nếp táo đỏ do nương y làm. Đây, nương ta bảo ta mang sang cho huynh. Lâm Ngư rửa tay, nhận lấy. Bánh nếp táo đỏ của Hà Đại Nương làm rất ngon, mùi táo đỏ rất đậm đà. À đúng rồi, vừa rồi có người ở trấn trên gửi lời nhắn. Lâm Ngư nghe vậy liền hào hứng. Thế nào rồi, có phải về muộn không? Không phải, họ nói phải đến mai mới về được, cũng không nói lý do. Vậy à? Lâm Ngư hơi thất vọng. Mai mới về sao? Chắc là có việc gì đó. Mai về chắc cũng gần trưa mới đến. Cũng đúng. Mấy nhà khác đã báo chưa? Đáng lẽ phải về mà không thấy về. Lâm Ngư sợ người nhà họ lo lắng. Rồi, nương ta đã đi báo rồi. Vậy thì tốt. Lâm Ngư cắn từng miếng bánh nếp nhỏ. Cậu định chiều nay sang chỗ Xuân Ca Nhi mua miếng đậu phụ. Vậy thì để mai mua vậy. Hôm sau, Lâm Ngư hẹn Hà Đông Đông cùng lên núi sau nhà, xem có rau dại gì hái được không, để khi mọi người về thì nấu ăn. Bây giờ cỏ dại mọc tùm, rau dại ăn được cũng mọc lên nhiều. Lâm Ngư hái được kha khá lá non cây kỷ tử, lại đào thêm chút rau dền cơm non. Mấy thứ này có thể băm nhỏ cho gà ăn. Hà Đông Đông cũng hái được không ít rau dại, y cũng không kén chọn loại rau nào, thấy ăn được là hái bỏ vào giỏ. Rau mươn, mã đề, rau khúc, rau chổi, nhà y đông người, nếu kén chọn thì không biết hái đến bao giờ mới xong. cứ hái về rồi để nương hoặc tẩu tử lựa chọn. Ngư ca nhi, mau đến đây, huýt xem, có địa y. Lâm ngư vội vàng xách giỏ đến. Dưới rễ cây ẩm ướt có một ít địa y, không nhìn kỹ thì không phát hiện ra. Đây là món ngon đấy. Hai người vội vàng ngồi xuống hái. Chỗ này không có nhiều. Hai người lại đổi chỗ khác tiếp tục tìm. Vất vả hồi lâu mới hái được nửa giỏ. Hà Đông Đông xoa lưng đứng dậy. Không hái nữa, không hái nữa. Eo đau quá. Lâm ngư thấy cũng đủ rồi nên không hái nữa. Đủ ăn là được. Vừa hay hôm nay Ngụy Thanh Sơn về. Hôm nay ăn địa y vậy. Hai người xách giỏ xuống núi. Về nhà lại sang nhà Xuân Ca Nhi mua hai miếng đậu phủ. Xuân Ca Nhi nhiệt tình chọn cho hai miếng ngon nhất. Lâm ngư muốn làm món thịt cho Ngụy Thanh Sơn ăn. Nhưng trong thôn không có bán. Phải sang thôn bên cạnh mua. Lâm ngư nghĩ chắc Ngụy Thanh Sơn về sẽ mang theo thịt. Lâm ngư vừa về đến nhà liền bắt tay vào rửa địa y. Xào trứng trộn với địa y để làm nhân bánh bao. Trứng gà trong nhà cũng sắp hết rồi. Gà con nuôi vẫn chưa lớn. Hết thì hết, cậu cũng không định mua nữa. Đợi gà nhà đẻ trứng rồi ăn. Lâm ngư đang nhóm lửa hấp bánh bao thì nghe thấy tiếng chó sủa ở cửa. Cậu ngó ra thì quả nhiên là Ngụy Thanh Sơn đã về. Vội vàng chạy ra đỡ lấy cái sọt trên lưng hắn. Huy về rồi. Ừ, Ngụy Thanh Sơn nhìn thấy tiểu phu lang của mình. Muốn ôm một cái, nhưng tay còn dính bùn đất. Bánh bao sắp hấp xong rồi. Ta đun nước nóng cho huynh tắm ngay. Ta có phơi nước ở sân. Huynh rửa chân trước đi. Được, tiểu phu lang thật chu đáo. Trong lòng Ngụy Thanh Sơn ấm áp, hắn xắn quần lên, chân dính đầy bùn đất. Đào sông là đào lại lòng sông cũ, nhân lúc mùa khô nạo vét bùn đất bên trong, để đề phòng mùa mưa lũ nước sông dâng lên làm ngập ruộng đồng. Nên ai làm việc này cũng lấm lem bùn đất. Ngụy Thanh Sơn rửa qua cho sạch sẽ một chút. Lâm ngư mở vung nồi bánh bao ra, múc nước nóng ra cho hắn rửa trước. Ngư ca nhi, trong sọt có hai con lươn. Ta đã làm sạch rồi. Chưa đệ làm mà ăn. Trong gùi còn có một miếng thịt. Cũng đừng quên lấy. Ừ, Lâm ngư đang lo không có món mặn nào. Cậu mua đậu phụ vừa hay làm món lươn om đậu. Lại xào thêm món thịt là được. Ngụy Thanh Sơn vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Gội cả đầu. Tiểu phu lang của hắn thích sạch sẽ. Hắn không thể bẩn thỉu được. Nếu không bị tiểu phu lang chê thì sao? Hôm nay trời đẹp, hai người ngồi ăn cơm dưới nắng. Ngụy Thanh Sơn còn tranh thủ hong khô tóc. Trên bàn cơm có thịt xào tỏi rừng, canh lươn đậu phụ, nộm lá non cây kỷ tử, bánh bao nhân trứng địa y. Bàn ăn này còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết nhà người ta. Ngụy Thanh Sơn cầm cái bánh bao to bằng nắm tay lên ăn. Lâm ngư xót Ngụy Thanh Sơn làm việc vất vả, liên tục gắp thịt cho hắn. Ăn nhiều một chút, ta tự gắp được, canh lươn này bổ dưỡng, để uống nhiều vào. Ừ, Lâm ngư múc một bát canh uống. Canh lươn mùa xuân thật tươi ngon, lại cắn thêm miếng bánh bao nhân địa y, cả người khoan khoái. Mua lươn à? Không, đào sông bắt được, đáng lẽ tối qua đã về rồi. Nhưng đào sông lại đào được rùa. Lươn, sáng nay mang ra chợ bán. Lâm ngư nghe vậy rất ngạc nhiên. Trong đó lại có cả những thứ này nữa sao? Lâm ngư chưa từng đào sông, cũng chưa từng thấy, cứ tưởng là đào trên mặt đất. Ừ, là nạo vét lòng sông mới bắt được. Bắt được kha khá đấy. Mấy hôm trước chỉ bắt được toàn cá nhỏ, tôm nhỏ, mấy hôm sau thì bắt được rùa. Lươn, biếu người quản lý một ít, số còn lại họ bỏ vào bao tài. 10 người bọn họ, một ngày bắt được không ít, mọi người cũng không thấy mệt nữa, làm việc càng hăng hái hơn, người giám sát cũng đỡ vất vả, không cần quản lý chặt chẽ nữa, chỉ cần hoàn thành công việc là được. Mọi người cùng đi làm đều đã về nhà. Thuận Tử mệt lử, vì gầy yếu nên sợ người ta chê làm việc không được. nên không dám lười biếng chút nào. Về nhà, hắn cố ý mua một miếng thịt, chia cho mỗi người hai con lươn, số còn lại thì bán lấy tiền chia đều. Liên Ca Nhi đã chờ trượng phu mình từ sớm, vì hôm nay Thuận Tử về nên còn cố ý hấp bánh màn thầu trắng. Thuận Tử vừa về đến nhà liền đưa thịt và lươn cho Liên Ca Nhi. Làm mà ăn đi, hôm nay chúng ta ăn một bữa thật ngon. Sao lại mua thịt nữa? Đắt lắm. Thuận Tử mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã uống cạn một bát nước. Đệ cứ làm đi, ta nghỉ ngơi một lát rồi kể cho đệ nghe. Mua được thịt, Liên Ca Nhi cũng vui. Nhưng nhà y nghèo, tiền kiếm được vất vả. Y chỉ tiếc tiền, ngày thường đến miếng đậu phụ cũng không dám mua. Cuộc sống rất chật vật, nhà Thuận Tử hiếm khi có mùi thịt thơm phức. Liên Ca Nhi om một con lươn, lại xào một đĩa rau với thịt. Dù tiết kiệm nhưng lần này Thuận Tử chắc chắn mệt mỏi lắm. Ăn thêm chút thịt cá cũng tốt. Trên bàn ăn, Thuận Tử kể cho Liên Ca Nhi nghe chuyện đào sông. Liên Ca Nhi nghe xong rất ngạc nhiên, không ngờ lại có thêm một khoản thu nhập. Thuận Tử cắn từng miếng bánh màn thầu trắng lớn. Đồ ăn ở chỗ đào sông quá tệ, về đến nhà được ăn thịt cá, ai nấy đều nở nụ cười trên môi. Phải đó, may mà có Thanh Sơn. Thuận Tử ăn đến phồng cả má. Liên Ca Nhi, đệ đoán xem lần này kiếm được bao nhiêu tiền? 400 văn, hơn 500 văn đấy. Đây là sau khi ta mua thịt rồi đấy. Nhiều vậy sao? Phải đó, Thanh Sơn dẫn chúng ta bán rùa, lươn cho quán rượu, bán được kha khá tiền, chia đều cho mọi người. Nương Thuận Tử liên tục khen Thanh Sơn là người tốt. Đúng vậy, lần này may mà có Thanh Sơn ca giúp đỡ. Mấy người cùng đi đào sông lần này đều không ngờ lại có thêm thu nhập ngoài dự kiến. Ban đầu được đi đào sông kiếm tiền công đã rất vui rồi, không ngờ lại kiếm thêm được. Nhà nào nhà nấy đều tràn ngập niềm vui. Ăn cơm xong, Lâm Ngư dục Ngụy Thanh Sơn vào nhà ngủ. Ngụy Thanh Sơn cứ nằng nặc đòi tiểu phu lang ngủ cùng. Lâm Ngư đành đóng cửa vào ngủ cùng hắn một lát. Ban đêm ngủ có Ngụy Thanh Sơn bên cạnh, Lâm Ngư thấy chăn ấm áp hơn nhiều, ngủ cũng ngon hơn. Chỉ là Bạch Tuyết mấy hôm nay quen ngủ ở nhà chính, cào cửa muốn vào bị Ngụy Thanh Sơn xách tay ném ra sân sau. Đám người đi đào sông vừa về, trong thôn lại nhộn nhịp hẳn lên. Ở đầu thôn, người ta túm năm tụng ba nói chuyện phiếm. Thật sự kiếm được nhiều vậy sao? Không phải một ngày 50 văn à? Đúng vậy đấy. Đào sông đào được mấy hôm thì bắt được rùa, lươn. May mà có Thanh Sơn dẫn chúng ta đi bán. Ai mà biết con ba ba không có thịt đó cũng bán được tiền. Phải đấy, người ta nhà giàu không gọi thứ đó là ba ba, mà gọi là con rùa. Đúng rồi, người ta gọi là con rùa. Ái cha, ba ba cũng bán được tiền à? Phải đấy, lúc đầu ta cũng không tin, đang làm mệt lại đào được ba ba, sợ nó cắn nên tức quá ném đi rồi. Vương Nhị cười ha hà. Thanh Sơn nói bán được, chúng ta cũng không tin, ai ngờ bán được thật. Đúng vậy, Thanh Sơn không nói thì ai biết thứ đó cũng có người ăn. Người trong thôn không ai ăn thứ đó, không có thịt, không có mỡ, lại không no bụng, ai mà ăn chứ? Ai ngờ lại bán được tiền. Sao chuyện tốt gì các ngươi cũng gặp hết vậy? Nếu ta biết thì đã sớm tìm Thanh Sơn đăng ký rồi. Ai bảo Thanh Sơn may mắn, tình cờ lên trấn gặp lúc người ta tuyển người, mới vất vả lắm mới giành được 10 suất. Những người không được đi nghe mà thèm nhỏ dãi, vỗ đùi tiếc nuối, chuyện tốt thế này sao không đến lượt mình chứ? Phụ nữ, phu lang giặt đồ bên sông đương nhiên cũng nghe thấy, ai đi đào sông ai cũng biết. Không ngờ về nhà lại kiếm thêm được một khoản, cộng với tiền công thì không ít đâu. Hơn 500 văn, gần nửa lượng bạc rồi. Ai mà không ghen tị chứ? Vương Phù Lang cũng đang giặt đồ bên sông, nghe người ta bàn tán, trong lòng rất khó chịu. Số tiền này đáng lẽ phải có phần nhà y, sao lại không cho Vương Đại đi? nhìn Vương Nhị kia vui vẻ kia, tức chết y, Tiền bà ở bên cạnh khích bác. Vương Phu Lang, nghe nói hôm đó Vương Đại nhà ngươi cũng đi theo mà. Sao lại không có, Vương Đại nhà ta chỉ lên trấn mua đồ thôi, hắn nào có đi đào sông. Hạ Hà Hoa hừ một tiếng, có gì mà khoe khoang, chẳng qua là kiếm thêm được mấy đồng, thân thiết với tên Ngụy Thanh Sơn đó, không sợ xui xẻo à. Một người phụ nữ bên cạnh nghe thấy, trượng phu bà cũng đi đào sông, nghe Hạ Hà Hoa nói vậy liền khó chịu, lập tức đáp trả, tên Ngụy Thanh Sơn đó là huynh đệ ruột của Ngụy Nhị đấy. Hà Hoa, sao Ngụy Nhị nhà ngươi không đi? Ngụy Nhị nhà ta không thèm đi, đào sông vừa bẩn vừa mệt, ai thèm đi chứ? Người phụ nữ kia bĩu môi, nhà mình không ra gì còn không muốn nhìn người ta sống tốt hơn mình. Thanh Sơn người ta biết lên núi săn bắn, Ngư Ca Nhi biết thêu hoa, hai người còn sợ sống không tốt sao? Cũng đúng, ta thấy sớm muộn gì họ cũng mua ruộng xây nhà. Ngụy Thanh Sơn ở nhà nghỉ hai ngày, ban ngày Lâm Ngư thêu hoa, Ngụy Thanh Sơn thì đan cỏ tranh ngoài sân, chuẩn bị gia cố lại mái nhà, đề phòng mùa hè mưa nhiều bị dột. Hôm nay Lâm Ngư thêu hoa hơi mất tập trung, áo cưới của Đông Ca Nhi sắp thêu xong rồi, thêu xong lại phải thêu chăn, trời hơi âm u, hình như sắp mưa. Lâm Ngư a một tiếng, kim thêu vô tình đâm vào tay. Ngụy Thanh Sơn nhìn sang, sao vậy? Không sao, vô tình đâm vào tay thôi. Ngụy Thanh Sơn đứng dậy pha cho cậu bát nước đường. Nghỉ một lát đi, hôn lễ của Đông Ca Nhi còn lâu mà. Lâm Ngư ừ một tiếng. Thanh Sơn, mấy hôm nữa là Tết Thanh Minh rồi. Ừ, mai ta đi mua hương nến, giấy vàng mã về, chúng ta thành thân lâu vậy rồi, cũng chưa đi tảo mộ cho nương. Lâm Ngư cay mũi, muốn khóc, cậu khẽ ừ một tiếng. Ngụy Thanh Sơn kéo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghỉ một lát đi, để ngày nào cũng ở nhà thêu hoa hại mắt lắm, mai chúng ta cùng sang thôn Đại Liễu Thủ gần hơn. Lâm Ngư gật đầu, càng gần đến Tết Thanh Minh, cậu càng thấy bất an. Sau khi rời khỏi nhà, cậu rất ít khi đi tảo mộ cho nương. Thái Xuân Hoa không cho cậu đi, vì nếu cậu đi thì không có ai ở nhà nấu cơm. Lâm Ngư đi cũng mang theo mấy chiếc khăn tay mình thêu. Lần trước cậu đưa cho Ngụy Thanh Sơn 4 chiếc mang lên trấn bán. Lúc đó cậu thêu khá nhiều, còn mấy chiếc nữa thì mang ra chợ xem có ai mua không. Ngụy Thanh Sơn đeo gùi, Lâm Ngư xách giỏ. Khi ra khỏi thôn, không ít người chào hỏi hai người, trên mặt ai cũng nở nụ cười. Một người phụ nữ thấy hai người còn dúi vào tay Lâm Ngư một ít đậu phộng, cầm lấy ăn đi. Lâm Ngư nói lời cảm ơn. Đợi hai người đi xa, Ngụy Thanh Sơn mới nói đó là thê tử của trưởng thôn. Lâm Ngư vẫn còn thắc mắc, sao bà ấy lại nhiệt tình với ta thế? Chắc là vì lần trước cùng đi đào sông. Lâm Ngư lúc này mới hiểu ra, thì ra là vậy. Hai người đi nửa canh giờ thì đến thôn Đại Liễu Thủ. Chợ ở đây mùng 2 và mùng 8 hàng tháng mới họp, gần hơn so với lên trấn. Hai người trước tiên mua hương nến, giấy vàng mã ở chợ. Lâm Ngư xách giỏ bán khăn tay, cậu bán 15 văn một chiếc. Lâm Ngư có kinh nghiệm bán rau cần nước, bán cá ở chợ trên trấn nên mạnh dạn hơn nhiều. Thấy có cô nương Ca Nhi nào nhìn khăn tay của mình, cậu liền chủ động mở ra cho họ xem. 15 văn một chiếc, ngươi xem đi, 15 văn, đắt quá, đủ mua 2 chiếc rồi. Khác nhau đấy à, ngươi xem hoa văn ta thêu to hơn bình thường, đường kim mũi chỉ cũng dày hơn. Khăn tay thêu của Lâm Ngư rất đẹp, không ít người đến xem, hỏi giá nhưng đều chê đắt. Khăn tay bình thường đúng là 7-8 văn một chiếc, nhưng hoa văn thêu rất đơn giản, đường kim mũi chỉ cũng không đẹp. Nửa ngày trôi qua, Lâm Ngư chỉ bán được một chiếc, là một cô nương cài châm bạc trên đầu, trông có vẻ là nhà giàu có. Không chê đắt, chọn một chiếc mình thích rồi lấy. Ngụy Thanh Sơn ở bên cạnh an ủi. Đến đây họp chợ đều là người ở mấy thôn xung quanh, lên trần bán sẽ đắt hàng hơn. Lâm Ngư gật đầu, người nhà quê nghèo, mấy ai chịu bỏ ra 15 đồng mua khăn tay chứ. Trên trấn người giàu có đông hơn, chắc sẽ bán chạy hơn. Cách Chương